Nhonseo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Người vô tội? Ai? Ai là người vô tội? Giờ mình mới đến cái tên của cuốn sách. Người vô tội nói về anh Matt à? Matt đang bị dính vào một cái nghi án giết người bỏ trốn. Cái thằng mà chụp hình gửi cho cái ông Matt này thì chết rồi. Biết ai giết nhỉ? Ai giết? Mình bỏ lỡ đàn ông nhỉ? Ai giết cái thằng đấy? Cái thằng ở trong khách sạn ấy, lúc đấm nhau anh Mét này. Không biết nữa. Rồi cứ đọc đi. Hôm đấy mà mình đọc mình cũng mình buồn ngủ quá, mình đọc xong mình không nhớ gì. Chết tiệt. Ở cái cuốn này cũng có cái motif hai vợ chồng kiểu chia xa xong rồi giống cái cuốn trước thôi nhỉ? Cái cuốn trước của cuốn tác giả này. Cuốn ấy cuốn gì đừng nắm mất ai à? Cũng có cái motif là người chồng đột nhiên là người vợ lúc ấy cái motif là người vợ chết rồi xong đột nhiên nó quay lại sao ấy. Đúng rồi. Hai cuốn này khá giống nhau. Tác giả này thích viết cái motif là cặp vợ chồng chia lìa xong quay lại sao ấy nhỉ. Thế chúng ta cùng tiếp tục hả? Matt nói, và đúng là em có thật. Olivia giơ ngón tay trỏ. Với một điểm khác biệt, em đã nói là em cảm thấy cuộc đời em như đã tàn rồi. Em vùi đầu vào sách vở, em cố gắng lạc quan, em tưởng tượng cái gì đó khác hơn. Bởi vì em đã có cái gì đó để bám víu vào. Em không muốn vẽ ra quá nhiều từ cái đêm ấy ở Vegas, nhưng em đang nghĩ đến nó, Matt. Em nghĩ về cảm giác anh đã mang đến cho em. Em nghĩ đến cái thế giới anh đang sống. Em nhớ hết những gì anh kể về gia đình anh, về nơi anh lớn lên, về bạn bè và trường học của anh. Điều mà anh không biết, mà anh vẫn chưa hiểu được, đó là anh đã mô tả một thế giới em không cho phép mình tưởng tượng ra. Mẹ không nói gì. Sau khi anh đi khỏi đêm ấy, em không thể nói được bao nhiêu lần em đã nghĩ tới chuyện thử đi tìm anh. Tại sao em không đi? Nàng lắc đầu. Lẽ ra anh phải là người hiểu rõ nhất về sự trói buộc của hoàn cảnh chứ. Anh gật đầu không dám trả lời. Lúc đó thì đã không còn nghĩa lý gì nữa, Olivia nói. Quá muộn cho những thứ đó rồi. Hoàn cảnh có trói buộc đến đâu thì bọn em vẫn phải hành động. Thế là bọn em lập một kế hoạch. Thật ra nó rất đơn giản. Trước tiên, bọn em cuốn xác Gladys vào trong một cái chăn rồi tống vào đằng sau xe. Bọn em khóa cửa chạy tù lại. Ima biết một chỗ. Gladys đã phi tang ít nhất hai cái xác ở đó. Bà nói, ở trong sa mạc, bọn em chôn hắn trong một nấm mộ nông tuyệt, xa tận cùng cái nơi không có bóng người đó. Rồi Ima gọi cho hộp đêm. Bà đảm bảo là tất cả bọn con gái phải làm thêm giờ, vì vậy không ai có thể về trại tù được. Bọn em tạt qua chỗ bà để tắm rửa. Em đứng dưới vòi nước ấm và nghĩ ngợi. Em không biết nữa, nghĩ rằng cảm giác này thật lạ lùng. Xối nước rửa hết máu, hệt như chuyện lấy ra từ kịch Macbeth. Một nụ cười yếu ớt thoảng qua mặt nàng. Nhưng nó đâu phải như vậy, Matt hỏi. Olivia lắc đầu chậm rãi. Em vừa chôn một người trong sa mạc. Đêm đến chó rừng sẽ đào hắn lên và đánh chèn với nhau, tha xương hắn đi hết. Ima nói với em như vậy, mà em cũng chẳng quan tâm. Nàng nhìn anh như thách thức, anh phản đối nàng. Xong rồi em làm gì? Anh không đoán được à? Em cứ kể đi. Em, ý em là Kenneth Potter không là ai cả. Thậm chí không có ai để thông báo về cái chết quá sớm của cô ta. Ima với tư cách là chủ và gần như là người giám hộ gọi cho cảnh sát. Bà nói rằng một trong những cô gái của bà đã bị giết. Cảnh sát đến, Ima cho xem xác Cassandra. Căn cước vẫn còn nằm trong túi cô ta. Ima nhận diện cái xác và xác nhận đó là một trong các cô gái. Candy Kane, Potter. Không có thân nhân, không ai thắc mắc chuyện đó. Thắc mắc vì lẽ gì? Tại sao người ta phải bịa ra chuyện như vậy? Ima và em chưa đưa số tiền. Em được hơn 50.000. Anh có tưởng tượng được không? Tất cả bọn con gái ở hộp đêm đều có sẵn căn cước giả rồi, cho nên là một cái nữa với em không thành vấn đề. Rồi em bỏ đi. Phải. Còn Cassandra thì sao? Cô ta làm sao? Không ai thắc mắc chuyện gì xảy ra cho cô ta à? Có cả triệu cô gái đến rồi đi. Ima nói với mọi người cô ta đã bỏ việc, phát hoảng vì vụ giết người. Hai cô khác cũng sợ và bỏ đi luôn. Mẹ lắc đầu cố gắng tập trung đầu óc. Khi anh gặp em lần đầu, em xưng tên là Olivia Murray. Đúng. Em quay lại cái tên đó. Đó là lần duy nhất em sử dụng nó với anh đêm đó. Anh đã đọc nếp gấp thời gian chưa? Có, từ lớp 5 anh nghĩ thế. Khi em còn nhỏ, đó là cuốn sách em thích nhất. Nhân vật chính có tên là Meg Murray. Đó là lý do vì sao em lấy cái họ đó. Còn Olivia? Nàng nhún vai. Nghe nó hoàn toàn ngược lại với Candy. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Ima và em giao ước với nhau, bọn em sẽ không bao giờ cho ai khác biết sự thật, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, vì nếu một người nói ra, người kia có thể sẽ chết. Vậy là bọn em thề, em muốn anh hiểu rằng đối với em lời thề đó thiêng liêng như thế nào. Matt không biết phải nói gì. Rồi em chuyển tới Vinia. Phải. Tại sao? Vì đó là nơi Olivia Murray sống, nó cách xa cả Vegas lẫn Idaho. Em tạo ra một câu chuyện giả về lai lịch mình. Em đi học tại trường đại học Virginia. Dĩ nhiên em không nhập học chính thức, nhưng khi đó an ninh vẫn còn lỏng lẻo. Em ngồi trong lớp học, loanh quanh ở thư viện và căng tin. Em gặp người này người nọ. Họ cho rằng em là một sinh viên. Vài năm sau, em giả vờ tốt nghiệp, rồi em xin được công việc. Em không bao giờ nhìn lại và nghĩ đến Candy. Candace Porter đã chết rồi. Rồi sao nữa? Anh tìm đến. Cũng gần như vậy, phải. Bây giờ em là một đứa trẻ sợ sệt. Em vừa bỏ chạy thật xa và cố gắng tạo ra một cuộc đời mới. Một cuộc đời thật sự. Sự thật là em không có hứng thú gặp người đàn ông nào. Anh là người thuê Databetter, nhớ không? Mẹ gật đầu. Anh nhớ. Em đã có quá đủ với chuyện đó rồi. Nhưng rồi em gặp lại anh và... Em không biết nữa. Có lẽ em muốn sống lại cái đêm mình gặp nhau. Trở lại một giấc mơ khờ khạo. Anh cười khẩy với ý định sống dậy ở đây, Matt. Anh không biết là nơi này, cái thành phố này, chính là thế giới tốt đẹp nhất có thể có. Đó là lý do em muốn dọn về khu này. Với anh, nàng nói, đôi mắt khẩn khoản. Anh không thấy à? Em không bao giờ tin cái cho bạn đời. Anh biết em đã thấy những gì và... Nhưng có lẽ em không biết. Có lẽ những vết thương cũng có ích cho chúng ta. Có lẽ sự khổ đau đã cho chúng ta sự tiếp nhận tốt hơn. Anh biết đấu tranh vì những cái mà người khác thụ hưởng như chuyện dĩ nhiên. Anh yêu em, Matt. Anh không bao giờ thật lòng tin là em đi ngoại tình. Đó là lý do anh cứ đào sâu tìm chứng cớ vì mặc cho những chuyện em vừa nói với anh. Chỉ có anh mới biết được em. Anh là người duy nhất. Vâng, em muốn dọn về đây và tạo lập một gia đình với anh. Đó là tất cả những gì em muốn. Matt mở miệng, nhưng không lời nào thoát ra được. Không sao đâu, nàng nói với nụ cười thoáng qua. Phải nghe từng ấy quả là quá nhiều. Không phải vậy, chỉ vì... Anh không diễn tả nổi, cái cảm giác vẫn còn xáo trộn với nhau. Anh cần phải đợi chúng lắng xuống. Vậy là đã có chuyện gì không đúng? Anh hỏi. Sau bao nhiêu năm đó, làm sao chúng lại tìm ra em? Chúng không tìm ra em, nàng nói. Chính em mới tìm chúng. Mẹ đi gọi tiếp, thì một ánh đèn xe hiện ra lướt ngang trên bức tường. Đó đi chậm lại hơi quá lâu. Mẹ giơ hai tay ra hiệu cho nàng im lặng. Hai người cùng lắng nghe. Tí động cơ để không nghe yếu ớt, nhưng rõ ràng là cô không nhầm lẫn được. Mắt họ gặp nhau, mẹ lại gần cửa sổ và nhòm ra ngoài. Chiếc xe đậu ở bên kia đường, đèn xe đã tắt, vài giây sau máy xe cũng vậy. Mẹ nhận ra chiếc xe ngay lập tức. Anh mới ngồi trên chiếc xe đó vài tiếng trước. Đó là xe của Lance Banner. Chương 40. Lauren lao vào phòng thẩm vấn. Quingo đang ngắm nghiền móng tay, luật sư vẫn chưa đến. Lauren nhìn nắng tăm một lúc. Nàng tự hỏi không biết có bề ngoài giống như Quingo Sharker thì như thế nào. Được đàn ông xun xoe quanh mình, được tự biết là mình có thể muốn gì với họ cũng được. Mẹ nàng cũng có một chút như vậy. Nhưng khi một người như Quingo Sharker thì sẽ thế nào? Là chuyện hay hay chuyện dở? Ta có khi nào đi đến chỗ ỷ vào những thế mạnh đó mà làm thương tổn những người khác? Lauren không nghĩ Quingo là người như vậy. Nhưng điều đó chỉ làm cho nàng trở thành mối đe dọa lớn hơn. Đoán xem chúng tôi tìm thấy gì trong máy tính của cô? Lauren hỏi. Quỳnh ngồi trước mắt, nhưng thế là đủ. Cô ta sẽ biết. Lauren lấy tấm ảnh của Charles Tully ra. Nàng cũng lấy một vài bức ảnh được chọn lọc in ra từ đoạn phim. Nàng đặt nó lên bàn trước mặt Quỳnh. Quỳnh gần như không liếc qua. Tôi sẽ không nói gì, Quỳnh nói. Vậy cô có gật đầu được không? Cái gì? Tôi sẽ nói. Cô thích thì cứ gật đầu theo. Bởi vì tôi thấy mọi chuyện đã khá rõ rồi đấy chứ. Lauren ngồi xuống, khoanh hai tay để trên bàn. Phòng thí nghiệm cho biết ảnh này được tải từ camera phone. Vì vậy, đây là chuyện chúng tôi nghĩ đã xảy ra. Charles Tully là một tên bệnh hoạn. Chúng tôi biết hắn có một lịch sử phạm tội khá phong phú về bạo lực và dâm loạn. Sao cũng được, hắn gặp gỡ Olivia Hunter. Tôi chưa biết bằng cách nào. Có lẽ cô sẽ nói ra sự thật khi luật sư của cô tới. Cô cũng không ăn nhầm gì. Thế là do lý do bệnh hoạn gì không rõ, hắn bày ra trò gửi ảnh và đạn phim tới cho anh bạn chung của chúng ta là Matt Hunter. Matt mang ảnh tới cho cô. Cô, vốn là một người lão luyện, tìm được gã trong hình chính là Charles Tully và gã đang ở khách sạn Howard Johnson cạnh phi trường New York. Hay có thể cô tìm ra Olivia Hunter đang ở tại đó. Tôi không rõ cái nào. Quỳnh Quẩn nói. Điều đó không đúng. Nhưng cũng gần đúng. Tôi không biết chi tiết và tôi không biết tại sao Hunter tới tìm cô. Nhưng điều đã rõ là anh ta có tới. Anh ta đã giao cho cô tấm ảnh và đoạn phim. Cô đã tìm ra Charles Tully. Hai người cùng lái xe tới khách sạn để giã mặt hắn. Tully và Hunter đã đánh nhau. Cuối cùng Hunter bị thương và cuối cùng Tully đã chết. Quỳnh ngồi nhìn ra xa. Cô có muốn thêm gì không? Lauren hỏi. Điện thoại Lauren lại kêu lần nữa. Nàng móc nó ra, mở nắp và nói. Alo? Anh bạn hàng xóm thân thiết Lance của cô đấy. Có chuyện gì? Đoán xem tôi đang ở đâu? Trước cửa nhà Marsh Hunter. Trúng phóc. Giờ đoán xem xe của ai đang đậu trên lối vào. Lauren ngồi thẳng dậy. Anh gọi tăng viện chưa? Họ đang trên đường tới. Nàng nắm điện thoại, mắt Quingo đang theo dõi nàng. Chuyện về Matt đấy à? Lauren gật đầu. Chúng tôi đang tiến hành bắt giữ anh ta. Anh ta sẽ hoảng loạn mất. Lauren nhún vai chờ đợi. Quingo cắn một móng tay. Cô đã hiểu sai rồi. Sai thế nào? Cô nghĩ Charles Tully gửi hình cho Matt. Hắn ta không gửi à? Quingo lắc đầu chậm rãi. Vậy là ai? Hỏi hay đấy. Lauren ngồi lại, nàng nhớ đến bức ảnh Charles Tully. Hắn đang đưa tay lên gần như là xấu hổ không muốn bị chụp hình. Không phải hắn tự chụp tấm ảnh đó. Cũng không quan trọng. Chúng tôi sẽ đưa Matt về nơi tạm giam trong vài phút nữa. Quỳnh ngồi đứng lên, bắt đầu giả bước tới lui. Nàng khoanh tay lại. Có lẽ, nàng lên tiếng, mấy tấm ảnh là một vụ dàn cảnh. Cái gì? Thôi nào Lauren, động não đi. Cô không thấy chuyện quá gọn gẽ sao? Đa số án mạng đều thế. Tầm bậy. Cô tìm được xác đàn ông, cô điều tra cuộc đời tình ái của hắn. Cô tìm được xác đàn bà, cô điều tra bồ hay chồng cô ta. Bình thường chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Ngoại trừ Charles Tully không phải là bồ của Olivia Hunter. Và cô tìm ra chuyện đó như thế nào? Tôi không tìm ra, mà là Matt. Tôi vẫn chờ xem như thế nào đấy. Bởi vì hình này là ngụy tạo. Lauren mở miệng ra rồi ngậm lại, quyết định đợi. Đó là lý do Matt đến văn phòng của tôi đêm nay. Anh ta muốn phóng to mấy cái ảnh. Anh ta nhận ra nó không phải sự thật giống như bề ngoài. Anh ta vỡ lẽ ra khi trời chuyển mưa. Lauren ngả ra sau và giang hai tay. Tốt hơn là cô nên giải thích từ đầu. Quingo nhìn tấm ảnh Charles Tully. Được thôi, nhìn vào cửa sổ đây, nhìn ánh mặt trời chiếu qua như thế nào. Chương 41. Xe Lance Banner vẫn đậu bên kia đường, đối diện với nhà Masha. Anh biết anh ta à? Olivia hỏi Matt. Phải, bọn anh từng học chung với nhau. Bây giờ anh ta đã là cảnh sát thành phố. Anh ta tới hỏi anh về về ngung à? Matt không trả lời, chuyện đó nghe có lý, anh nghĩ vậy. Quingo đã bị bắt giữ, chắc cảnh sát muốn có báo cáo đầy đủ. Hay có lẽ tên của Matt như một nhân chứng hay nạn nhân đã được sướng lên qua máy điện đàm cảnh sát và Lance đã nghe được. Có lẽ đây chỉ là một trò sách nhiễu mới. Dù sao thì đây cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu Lance gõ cửa, Matt sẽ mời anh ta đi. Đó là quyền của anh. Họ không thể bắt một người vì không có mặt để làm báo cáo đúng hạn. Matt! Anh quay về phía Olivia. Em vừa nói không phải họ tới tìm em. Chính là em tìm tới họ. Phải. Anh không nghĩ là mình hiểu chuyện đó. Bởi vì đây là chỗ khó khăn nhất, Olivia nói. Anh nghĩ không hy vọng là nàng chỉ nói đùa. Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng phân tách, biện hộ hay thuần túy ngăn chặn ý nghĩ về nó. Em đã nói dối nhiều lần, nàng nói. Nhưng lời nói dối cuối cùng này là tệ nhất. Mẹ dừng lại bên cửa sổ. Em trở thành Olivia Hunter. Em đã kể cho anh rồi đấy. Em với Kendrick Potter đã chết. Ngoại trừ ra có một phần của cô ta em không khi nào có thể từ bỏ được. Nàng ngừng lại. Phần nào vậy? Mẹ hỏi bằng giọng rất khẽ. Hồi 15 tuổi em đã có thai. Anh nhắm mắt lại. Em sợ ai tuột độ, em giấu giếm cho đến khi quá muộn. Khi em vỡ ối, mẹ nuôi dẫn em đến bác sĩ. Họ đưa em ký một đống giấy tờ, còn có một khoản chi trả nào đó nữa. Em không biết là bao nhiêu. Em không nhìn thấy đồng nào cả. Bác sĩ tiêm thuốc mê cho em. Em sinh đứa bé. Khi em tỉnh dậy... Giọng nàng yếu đi, nàng nhún vai cho bớt xúc động rồi nói. Em còn không biết nó là trai hay gái. Matt vẫn nhìn chiếc xe của Lance. Anh cảm thấy như có cái gì đó đã bị rứt ra khỏi nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình. Thế còn người cha? Anh ta bỏ trốn khi nghe nói em có thai, làm tan vỡ trái tim em. Anh ta chết trong một tai nạn xe ô tô vài năm sau đó. Vậy là em không bao giờ biết chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ? Chưa bao giờ, không một lần nào cả. Trên nhiều phương diện em thấy như vậy cũng ổn. Kể cả nếu em muốn can thiệp vào cuộc đời của con bé, em cũng không thể. Với những bế tắc của mình, nhưng như vậy không có nghĩa là em quan tâm hay băn khoăn không biết chuyện gì xảy đến với nó. Một phút yên lặng, mẹ quay lại nhìn thẳng vào vợ. Em nói là con bé. Vừa xong đấy thôi. Đầu tiên em nói em không biết nó là trai hay gái, rồi em lại nói em không muốn can thiệp vào cuộc đời con bé và em băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra với nó. Olivia không nói gì. Em biết mình có con gái bao lâu rồi? Mới vài ngày. Em phát hiện bằng cách nào? Olivia lấy ra một mảnh giấy khác. Anh có biết gì về những nhóm trợ giúp trẻ em được nhận làm con nuôi trên mạng không? Không, không rõ lắm. Có những bảng tin nơi những đứa trẻ nhận làm con nuôi đang tìm kiếm cha mẹ ruột và ngược lại. Em thường xuyên vào xem, cũng chỉ vì tò mò thôi. Em không bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy gì. Candace Potter chết đã lâu rồi. Nếu con cô ta có đi tìm mẹ ruột, nó cũng đang nghe chuyện ấy rồi bỏ cuộc. Ngoài ra, gì thì gì em vẫn không thể nói ra điều gì. Em đã có lời giao ước, tìm thấy em chỉ thêm tai hại cho con em. Thế nhưng em vẫn vào coi bảng tin. Vâng. Thường xuyên không? Chuyện đó có quan trọng không, Matt? Anh nghĩ là không. Anh không hiểu được tại sao em làm vậy à? Có, anh hiểu. Anh nói, dù không chắc đó là sự thật. Rồi chuyện gì xảy ra? Olivia đưa anh mảnh giấy. Em tìm được thông báo này. Mảnh giấy nhào nát và rõ ràng đã bị mở ra gấp lại nhiều lần. Ngày tháng trên đó là từ 4 tuần trước, nội dung như sau. Đây là một thông cáo khẩn và phải được bảo mật tuyệt đối. Con gái chúng tôi đã được nhận nuôi 18 năm trước tại văn phòng bác sĩ Eric T. Cuesta ở thành phố Meriden, Idaho vào ngày 12 tháng 12. Tên người mẹ đẻ là Candace Potter giờ đã qua đời. Chúng tôi không có thông tin về người cha. Con chúng tôi đang ốm nặng. Nó khẩn thiết cần một người hiến thận là họ hàng ruột. Chúng tôi đang tìm kiếm bất cứ người họ hàng nào có khả năng phù hợp. Nếu quý vị có mối quan hệ huyết thống với cô Candace Potter quá cố, xin liên lạc với chúng tôi lại. Matt đọc đi đọc lại cái thông báo. Em phải làm gì đó, Olivia nói. Anh gật đầu cứng ngắc. Em gửi email cho cha mẹ nuôi của con bé. Đầu tiên em giả là một người bạn cũ của Candace Potter, nhưng họ không chịu tiết lộ thông tin gì. Em không biết phải làm gì. Thế là em viết thư lại và nói thật là em là họ hàng. Rồi mọi chuyện chuyển hướng một cách quái lạ. Như thế nào? Em nghĩ em không biết. Bỗng nhiên cha mẹ nuôi con bé sinh ra ăn nói lanh quanh. Thế nên bọn em đồng ý gặp nhau trực tiếp. Bọn em ấn định địa điểm và thời gian. Ở Newark? Vâng, họ còn đặt sẵn phòng cho em nữa. Em phải nhận phòng và đợi họ liên lạc. Em làm đúng như vậy. Cuối cùng, một người đàn ông cũng gọi điện và bảo em lên phòng 508. Khi em vào phòng, ông ta bảo là cần phải soát túi của em. Lúc đó ông ta đã lấy cái điện thoại ra. Em đoán vậy. Rồi ông ta bảo em thay đồ trong phòng tắm, mặc váy và đeo tóc giả. Em không hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Nhưng ông ta nói rằng hai bên sắp đi tới một nơi và ông ta không muốn ai nhận ra là một trong hai người. Em quá sợ, em không dám không nghe. Ông ta cũng đội tóc giả màu đen. Khi em bước ra, ông ta bảo em ngồi trên giường. Ông ta đi về em. Đúng như anh đã thấy, tới cạnh chiếc giường, ông ta dừng lại và nói rằng ông ta biết em là ai. Nếu muốn giữ tính mạng cho em phải chuyển tiền vào tài khoản của ông ta. Em nên chuẩn bị sẵn tiền. Em có làm theo không? Có. Bao nhiêu? 50.000 đô la. Anh gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Đó là tất cả tiền họ có. Rồi sao nữa? Ông ta nói rằng cần phải có thêm 50.000 nữa. Em bảo ông ta em không có số tiền lớn như vậy. Bọn em cãi nhau, cuối cùng em nói ông ta sẽ nhận được tiền khi nào em gặp con em. Matt nhìn ra ngoài. Chuyện gì thế? Nàng hỏi. Lúc đó em không suy nghĩ à? Nghi cái gì? Liệu đây có phải trò lừa gạt không? Dĩ nhiên, Olivia nói. Em đã đọc về những tay lừa đảo giả vờ tìm được thông tin về quân nhân mất tích ở Việt Nam. Họ sẽ dụ cho gia đình người lính đó trả tiền cho họ tiếp tục tìm kiếm. Các gia đình quá mong muốn chuyện đó là sự thực đến mức không thể nhận ra tất cả chỉ là trò bịp bợm. Vậy thì... Kendrick Potter chết rồi, nàng nói. Tại sao lại có người định lừa tiền của một người chết? Có thể có người đoán ra em còn sống. Bằng cách nào? Anh không biết, biết đâu Imalimay nói ra điều gì. Cứ cho là như vậy, thế thì sao nào? Không ai biết cả, Matt. Người duy nhất ở Vegas biết chuyện này là Kimmy, mà ngay cô ấy cũng không biết từng đấy thông tin ngày sinh, thành phố ở Idaho, tên người bác sĩ. Thậm chí đến em cũng còn không nhớ tên viên bác sĩ nữa, cho đến khi em đọc được trong cái thông cáo. Chỉ có con gái em hoặc cha mẹ nuôi của nó biết được những thông tin này. Dù cho nó có là một mánh lửa, nhất là với bộ tóc giả và những thứ khác, em vẫn phải theo đến cùng. Ý em là, dù cách này hay cách khác, thì con gái em cũng phải dính dáng vào đấy. Anh có thấy không? Anh thấy, anh nói. Anh còn thấy là lý lẽ của nàng có chỗ nào đó sai lầm, nhưng giờ không phải lúc chỉ ra điều đó. Rồi sao nữa? Em nhất quyết đã gặp con em, thế nên ông ta sắp xếp một cuộc hẹn. Khi đó em phải mang số tiền còn lại tới. Khi nào? Đêm mai. Ở đâu? Ở Reno. Bang Nevada. Vâng, lại Nevada. Em có biết một người tên MacDaro không? Nàng không nói gì. Olivia. Ông ta chính là người đội tóc giả màu đen, người em đã gặp. Em biết ông ta từ hồi ở Vegas. Ông ta thường lui tới đêm. Matt cũng không biết phải nghĩ như thế nào. Nơi nào ở Reno? Địa chỉ là 448 đường Central Lane. Có em có vé máy bay. Darrow nói em không được cho ai biết. Nếu em không tới đó, em không biết nữa, Matt. Họ nói họ sẽ làm hại nó. Hại con gái em à? Olivia gật đầu, mắt nàng lại ràn rụa nước mắt. Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết có phải nó ốm hay họ đã bắt cóc nó, hay quỷ thật. Có phải nó cũng tham dự vào chuyện này, nhưng con bé có tồn tại, nó còn sống và em phải đến với nó. Matt cố tiêu hóa câu chuyện này nhưng không được. Điện thoại di động của anh reo lên, Matt tự động với tay ra để tắt nó, nhưng rồi anh nghĩ lại. Và giờ này thì người gọi có thể là Bingo. Có lẽ nàng đang cảm giác rối, cần anh giúp đỡ. Anh xem số điện thoại, không hiện tên người gọi. Có lẽ là đường cảnh sát. Matt. Anh nhíu mày, đúng là tiếng giữa đời. Ike, anh đấy à? Matt, tôi vừa nói chuyện với Kinger. Tôi đang tới văn phòng của công tố viên hạt đấy. Giữa đời nói, họ muốn thẩm vấn cô ta. Cô ta gọi anh à? Phải, nhưng vì anh nhiều hơn. Anh đang nói chuyện gì vậy? Cô ta muốn báo động cho anh. Về chuyện gì? Tôi đã ghi lại, đợi một chút, được rồi. Đầu tiên, anh hỏi cô ấy về một người tên là MacDaro đúng không? Ông ta đã bị giết, họ tìm thấy xác ông ta ở Newark. Matt nhìn Olivia, nàng hỏi, chuyện gì vậy? Giữa đời vẫn tiếp tục nói, nhưng tệ hơn, Charles Tully cũng chết rồi. Họ thấy xác hắn ở Howard Johnson. Họ còn tìm thấy một bộ nằm đấm thép đẫm máu. Bây giờ họ đang kiểm tra DNA trên đó, và trong một tiếng đồng hồ, họ sẽ lấy được mấy tấm ảnh được tải lên từ điện thoại của anh. Matt không nói gì. Anh có hiểu những điều tôi đang nói với anh không, Matt? Anh hiểu, không cần phải lâu la gì. Họ sẽ chấp nối mọi chuyện lại với nhau. Matt, một tên có tiền án đã ngồi tù vì đánh nhau chết người, nhận được những bức ảnh chế nhạo qua điện thoại. Rõ ràng là vợ hắn đang thậm thụt với Charles Tully. Matt thuê một thám tử tư để tìm nơi họ trọ lại. Đang đêm hắn xông thẳng vào khách sạn, xảy ra ẩu đả. Có ít nhất một nhân chứng, anh trai Tipton, có thể thêm máy quay an ninh nữa. Họ còn có cả vật chứng nữa. DNA của anh chắc đã rơi rớt khắp xác chết. Lập luận của họ sẽ có lỗ hổng. Matt có thể chỉ cho khung cửa sổ xám xịt và giải thích về trận hạn hán. Anh cũng không biết Thali đã bị giết lúc nào, nhưng nếu Matt may mắn Vụ giết người đã xảy ra khi anh đang ở trong xe cứu thương hay ở bệnh viện, hay có lẽ anh có một bằng chứng ngoại phạm từ người lái xe taxi hay vợ anh. Cứ làm như những cái đó sẽ đứng vững được vậy. Matt! Chuyện gì vậy? Có lẽ giờ này cảnh sát đang truy lùng anh. Anh liếc ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe cảnh sát dừng lại cạnh xe Lance. Tôi nghĩ họ đã tìm thấy tôi rồi. Anh có muốn tôi dàn xếp một vụ đầu thú không? Đầu thú, tin tưởng các nhà chức trách sẽ là sáng tỏ mọi chuyện, tôn trọng pháp luật. Trước kia cách đó đã có hiệu quả, không phải như thế sao? Biến tôi thành thằng ngốc một lần, làm cho tôi thấy nhục nhã, biến tôi thành thằng ngốc hai lần. Giả sử anh đàng hoàng ra mặt rồi sao? Hai người họ sẽ phải kể mọi chuyện, kể cả quá khứ của Olivia. Hay quên chuyện là mẹ đã thể, thì là không bao giờ để cho mình phải trở lại nhà tù. Quả thật, Olivia đã phạm tội, nhẹ nhất là nàng đã góp phần thủ tiêu một xác chết. Chưa nói đến chuyện Mary Darrow, một người cũng đã bị giết, trước đó từng tống tiền nàng. Nhìn sẽ thấy như thế nào? Ike này, nếu họ biết chúng ta đang nói chuyện, anh có thể bị tóm về tội đồng lõa. À không, Matt à, tôi không dính đâu. Tôi là luật sư của anh. Tôi đang trình bày cho anh tất cả những sự kiện và khuyến khích anh đầu thú. Nhưng anh làm gì? Thì tôi đâu có điều khiển được. Tôi chỉ còn biết kinh ngạc và căm giận thôi, anh thấy không? Anh thấy, anh nhìn ra cửa sổ lần nữa, một chiếc xe cảnh sát đã tới. Anh nghĩ đến chuyện trở lại trong tù. Trong hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, anh thấy bóng ma của Stephen McGrath. Stephen nháy mắt với anh, Matt cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Cảm ơn anh, Ike. Chúc may mắn, ông bạn giữa đời gác máy. Matt quay lại với Olivia. Chuyện gì vậy? Nàng hỏi. Chúng ta phải đi khỏi đây. Chương 42. Lance Manner tiến lại gần trước cửa nhà Marshanter, hai cảnh sát mặc đồng phục mệt mỏi đi theo anh ta. Kết quả của một tuần ca đêm không biến cố gì ở Livingston là mặt cả hai đều lởm chởm râu. Đúng đến cái mức chênh vênh giữa cần phải cạo và cứ để yên cho hợp thời. Cả hai đều còn trẻ, gần như mới tập tễnh bằng nghề. Họ bước đi lặng lẽ, anh ta có thể nghe họ thở nặng nhọc. Hai anh chàng đều mới lên cân. Lance không nhận nổi tại sao lại có chuyện đó. Tại sao lính mới luôn luôn lên cân trong năm đầu vào nghề, nhưng anh ta khó có thể tìm được một ví dụ ngoại lệ. Lance đang có một tuần ở đây. Anh ta có ý nghĩ thứ hai về vụ chạm mặt Matt hôm qua. Cho dù anh ta có quá khứ tội lỗi như thế nào đi nữa, dù cho con người anh ta bây giờ đã thành thế nào đi nữa, Hunter không đáng phải làm đối tượng cho trò sách nhớ vụng về và ngớ ngẩn của Banner. Và rõ ràng nó đúng là ngớ ngẩn. Cho mũi vào chuyện riêng tư của người ta như một tên cảnh sát nhà quê cục súc trong một bộ phim hạng xoàng. Đêm qua Matt Hunter đã chế nhạo nỗ lực có vẻ như tràn đầy tính lạc quan của Lance muốn ngăn cái ác xâm nhập vào quê nhà anh ta. Nhưng Matt đã nhầm, Lance không phải người ngây thơ. Anh ta hiểu rằng không có một trường năng lượng bảo vệ xung quanh một khu vực ngoại ô màu mỡ đang vươn dài ra cả. Đó chính là vấn đề. Anh đã làm việc cật lực để tạo dựng cuộc đời cho chính mình. Anh gặp những người có cùng tư tưởng và tạo lập nên một cộng đồng tuyệt vời. Giờ anh phải đấu tranh để giữ gìn nó. Anh nhìn thấy một vấn đề tiềm tàng, anh không thể để cho nó trở thành một cái ung nhọt. Anh loại bỏ nó, anh hành động trước một bước. Đó là điều anh ta đã làm với Matt Hunter. Đó là điều những người như Lance Banner làm cho thành phố của họ. Họ là những người lính, người tiên phong, là số ít ỏi đảm nhận trách nhiệm hàng đêm để cho những người khác, kể cả gia đình của Lance, được ngủ yên. Cho nên khi những đồng nghiệp của anh ta lên tiếng về chuyện phải làm gì đó, khi vợ Lance, Wendy, bạn học của em gái Matt Hunter và luôn cho cô nàng là nữ hoàng chảnh, bắt đầu kèo nèo với Lance về chuyện một tên sát nhân có án lại được dọn vào khu của họ, khi một ủy viên hội đồng thành phố đưa ra mối lo âu nghiêm túc nhất của dân ngoại ô, Lance, anh có nhận ra chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới giá nhà đất không? Anh ta đã hành động. Bây giờ anh ta không chắc mình có hối hận hay không nữa. Anh ta nghĩ đến cuộc nói chuyện với Lawrence Mill hôm qua. Nàng đã hỏi anh ta về Matt Hunter lúc nhỏ. Lance có thấy dấu hiệu rối loạn tâm thần nào đó ở đó không? Câu trả lời khá chắc là không. Hunter luôn là một người mềm yếu. Lance nhớ lại đã thấy cậu ta bật khóc khi chụp hụt trái bóng trong trận đấu tại giải bóng trẻ thiếu nhi. Cha cậu đã phải an ủi trong khi Lance kinh ngạc vì sự ẻo lạc của thằng bạn. Nhưng và đây có vẻ như điều trái ngược với nghiên cứu của Lauren về các dấu hiệu sớm của vấn đề. Con người thật sự có thể thay đổi. Không phải lúc nào họ cũng được quyết định từ khi lên năm hay những gì gì đó mà Lauren đã nói. Cái trái khoái là sự thay đổi luôn luôn, luôn luôn xấu đi. Khi anh tìm ra một tên tâm thần nhỏ tuổi, hắn sẽ không bao giờ chuyển hướng và trở thành ưu ích được. Không bao giờ. Nhưng anh có thể thấy cả đống người, những người tử tế được nuôi dạy với những giá trị đúng đắn, những người có phẩm chất, biết tôn trọng pháp luật và yêu quý những người xung quanh, những người cam ghét bạo lực và muốn giữ một hướng đi thẳng tắp. Anh thấy cả đống người như vậy, cuối cùng hóa ra đi làm những chuyện kinh khủng. Ai biết vì sao, đôi khi đó chỉ là, như trường hợp của Hunter, một vấn đề về vận xui. Nhưng nói lại thì mọi chuyện đều là vận, phải không? Gia thế, di truyền, kinh nghiệm sống, điều kiện, những gì gì đó nữa, tất cả đều là chuyện may rủi. Manhunter đã có mặt ở sai chỗ vào sai thời điểm. Chuyện đó giờ đây không còn ăn năn gì nữa. Có thể thấy quá khứ trong mắt anh ta, có thể thấy quá khứ trong cách anh ta bước đi, trong những sợi tóc bạc sớm, trong cách anh ta chớp mắt, trong nét căng thẳng của nụ cười. Điều xấu bám theo một số người, nó đeo dính họ và không bao giờ bung ra. Và nghe thì thật đơn giản, anh không muốn những người đó ở quanh anh. Lance gõ cửa nhà Marshanter, hai tay cớm đồng phục đứng sau anh ta thành đội hình tam giác. Mặt trời đã bắt đầu lên, họ lắng tai chờ tiếng động. Không có gì cả. Anh ta nhìn thấy cái chuông cửa, Marshanter có hai đứa con nhỏ. Anh ta biết nếu Matt không có ở đây, anh ta sẽ áy náy vô cùng vì đã đánh thức bọn trẻ, nhưng không thể không làm. Anh ta bấm nút và nghe thấy tiếng chuông kêu vang, vẫn không có gì. Chỉ làm hú họa, Lance từ mở cửa, hy vọng nó không bị khóa, không ăn thua. Hai cảnh sát đứng bên phải Lance đỡ chân. Hay đã tung cửa ra? Chưa được, chúng ta còn chưa biết hắn có ở đây hay không. Anh ta bấm chuông lần nữa, giữ ngón tay ấn vào nút, cho đến khi nó phải reo thêm hồi chuông thứ ba. Anh chàng cảnh sát kia nói, thưa tám tử. Đợi vài giây nữa, Lance đáp. Hệt như được ra hiệu, đèn hành lang bật sáng, Lance cố nhìn qua cửa kính đục, nhưng tầm nhìn bị ngăn cản quá mức. Anh ta ép mặt vào sát kính cố nhận ra xem có bóng dáng chuyển động hay không. Ai đấy? Giọng đàn bà do dự, trong tình huống này thì cũng dễ hiểu thôi. Thám tử Lance Bender, cảnh sát Livingston, xin bà vui lòng mở cửa. Ai? Thám tử Lance Bender, cảnh sát Livingston, vui lòng mở cửa. Đợi một phút. Họ đợi, Lance tiếp tục nhòm qua cửa kính. Bây giờ anh ta đã có thể thấy một hình bóng lè nhòe đang đi xuống cầu thang. Chắc là Marshanter. Anh ta phỏng đoán, bước chân cũng ngập ngừng như giọng nói của nàng. Anh ta nghe tiếng kéo then cửa, tiếng xích leng keng rồi đánh cửa ra. Marshanter mặc một chiếc áo ngủ cột chặt quanh hông. Chiếc áo làm bằng vải bông đã cũ, nhìn giống như áo của đàn ông. Trong đầu Lance thoáng qua ý nghĩ không biết có phải áo của người chồng quá cố. Tóc nàng rối tung, mặt nàng không trang điểm gì, dĩ nhiên, và mặc dù từ trước đến nay Lance vẫn cho nàng là hấp dẫn, nàng quả là cần tô vẽ một chút. Nàng nhìn Lance, rồi nhìn sang hai tay cảnh sát đứng hai bên, rồi lại nhìn Lance. Các ông muốn gì vào giờ này? Chúng tôi đang tìm hết Hunter. Mắt nàng nheo lại, tôi biết ông. Lance không nói gì. Năm ngoái ông đã huấn luyện đội bóng đá của con trai tôi. Ông cũng có đứa con trai bằng tuổi Paul. Đúng, thưa quý bà. Không phải quý bà. Giọng nàng sắc bén. Tên tôi là Marshanter. Vâng, tôi biết. Chúng tôi là hàng xóm của ông. Còn ai không biết? Masha lại nhìn hai cảnh sát vào đồng phục trước khi quay trở lại với Lance. Tôi biết tôi ở đây một mình với hai đứa nhỏ. Vậy mà ông đập chúng tôi dậy như lính SS vậy. Chúng tôi thật sự cần nói chuyện với Manhunter. Mẹ ơi! Lance nhận ra giọng thằng bé khi nó đang đi xuống cầu thang. Masha trao cho Lance một cái nhìn hằn học trước khi quay lại. Con nàng, lên giường đi, Ethan. Nhưng mà mẹ... Mẹ lên ngay bây giờ, quay vào giường đi. Nàng quay lại Lance. Tôi lấy làm lạ là ông lại không biết. Biết điều gì? Matt không sống ở đây, nàng nói. Chú ấy ở Livingston. Xe anh ta đang đậu trên lối vào nhà bà. Vậy thì sao? Vậy thì anh ta có ở đây không? Có chuyện gì thế? Một người phụ nữ khác hiện ra ở đầu cầu thang. Cô là ai? Lance hỏi. Tôi là Olivia Hunter. Olivia Hunter nghĩa là bà Matt Hunter. Xin lỗi. Masha quay lại nhìn em dâu. Ông ấy vừa hỏi tại sao xe cô lại đậu trên lối vào nhà tôi. Vào giờ này. Olivia Hunter nói. Tại sao ông lại muốn biết chuyện đó? Họ đang đi tìm Matt. Lance Banner hỏi. Bà có biết ông nhà đang ở đâu không? Bà Hunter. Olivia Hunter bước xuống cầu thang, bước chân của nàng quá thận trọng. Có lẽ đó là lời cảnh báo, hay có lẽ là do bộ quần áo. Rốt cuộc thì nàng đang mặc quần áo thường, quần jean và áo dài tay, không phải đồ ngủ vào giờ này. Cái đó không hợp lý chút nào. Khi Lance liếc nhìn Marsh Hunter, anh ta thấy ngay một biểu hiện trên mặt nàng khỉ thật. Sao anh ta có thể ngu đến thế? Bật đèn lên, đi xuống cầu thang, nhưng bước chân thật chậm ngay lúc này, tất cả đều mất quá nhiều thời gian. Anh ta quay lại, hai cảnh sát mặc đồng phục. Kiểm tra phía sau, nhanh lên. Khoan đã. Olivia kêu quá to. Các ông ra sân sau làm gì? Hai cảnh sát bắt đầu chạy. Một bên trái, một bên phải. Les nhìn Masha, nàng nhìn lại anh ta vẻ thách thức. Ngay lúc đó, họ nghe tiếng một phụ nữ hét lên. Chuyện gì đang xảy ra thế? Olivia hỏi. Đó là giữa đời, Matt nói. Charles Tully và McDarrow đều chết hết rồi. Ôi chúa ơi. Và nếu anh không lầm, anh nói tiếp, ra dấu về hướng cửa sổ. Mấy người kia tới để bắt anh vì tôi giết họ. Olivia nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó. Vậy giờ anh định làm gì? Anh phải rời khỏi đây. Anh muốn nói chúng ta phải rời khỏi đây. Không. Em sẽ đi với anh, Matt. Em không phải là người họ muốn. Họ không nắm được gì về em cả. Tệ lắm, họ nghĩ em lừa dối chồng thôi. Em cứ từ chối không trả lời gì hết. Họ không thể giữ em đi được. Vậy là anh cứ trốn đi thế thôi. Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh sẽ đi đâu? Anh sẽ nghĩ sao? Nhưng chúng ta không thể liên lạc với nhau. Họ sẽ theo dõi nhà mình, nghe lấy điện thoại. Chúng ta cần một kế hoạch, Matt à? Thôi thế này vậy, anh nói. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Reno. Sao cơ? Ngày mai, lúc nửa đêm, tại địa chỉ em nói, 448 đường Center Lane. Anh vẫn nghĩ có khả năng con em. Anh không nghĩ thế, Matt đáp. Nhưng anh cũng không tin Darrow và Tully lại làm chuyện này một mình. Olivia ngần ngại. Gì nữa? Làm sao anh đi ngang qua đất nước này nhanh như vậy được? Anh không biết. Nếu anh không đi được, chúng ta sẽ tìm ra cách khác sau. Được rồi, đây không phải một kế hoạch cao siêu gì, nhưng chúng ta không còn thời gian nghĩ ra cái nào tốt hơn. Olivia bước tới một bước, anh lại cảm thấy nó trong ngực mình, cái co bóp nhẹ nhàng đó. Nàng chưa khi nào nhìn đẹp hơn hay dễ bị tổn thương hơn lúc này. Chúng ta có thời gian để anh nói anh vẫn yêu em không? Anh yêu em hơn bao giờ hết. Chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi. Kể cả sau khi... Kể cả sau khi... Nàng lắc đầu. Anh quá tốt với em. Phải, anh là một chàng hoàng tử. Olivia bật cười trong những tiếng nức nở. Anh quàng tay ôm nàng. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, nhưng bây giờ phải tìm ra con gái em đã. Một điều nàng đã nói, rằng cuộc đời này đáng vì nó mà đấu tranh. Nó rung động trong lòng anh còn hơn là những lời tiết độ của nàng. Anh sẽ đấu tranh. Anh sẽ đấu tranh cho cả hai người. Olivia gật đầu gạt nước mắt. Đây, em còn 20 đô la trong túi. Anh cầm tiền. Họ đánh liều liếc ra ngoài cửa sổ. Lance Banner đang tiến tới cửa trước. Có hai tay cớ mộ tống. Olivia bước tới chặn phía trước anh như muốn đỡ một viên đạn. Anh lẻn ra phía sau đi. Olivia nói. Em sẽ đánh thức Masha, cho chị ấy biết chuyện đang xảy ra. Bọn em sẽ cố ngăn họ lại. Anh yêu em, anh nói. Nàng nở một nụ cười khó khăn phía anh. Em rất mừng khi nghe anh nói vậy. Họ hôn nhau say đắm và vội vàng. Đừng để chuyện gì xảy ra cho anh. Không đâu. Anh xuống nhà và ra cửa sau. Olivia đã lao vào phòng của Masha rồi. Lôi kéo Masha vào chuyện này thật không phải, nhưng họ còn lựa chọn nào khác đâu. Từ trong bếp, anh thấy một chiếc xe cảnh sát nữa dừng trước cửa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vẫn là một cái motif chạy trốn cảnh sát quen thuộc nhỉ. Xong rồi đến đoạn cuối thì không biết là cái anh Matt Hunter này kiểu gì làm, sẽ làm kiểu gì để được minh oan đây. Và họ có tìm thấy cái người con gái của cái cô Olivia trước kia không? Tóm lại thì cái vụ án nó cũng không quá là rắc rối. Cái người bạn của cái cô Olivia này thì đã chết trong một cái vụ mà ở cái nhà khi mà cái cô này vẫn còn phải làm gái nhảy đó. Thì cô Olivia này đã sống danh tính của người bạn đấy. Và Mấy ngày vừa rồi thì lại có người là liên lạc đến để là gọi như là mình cảm thấy cái vụ này lừa đảo đúng không? Ừ. Rất có thể là bằng một cách nào đó thì cái nhóm người này đã tìm đến tung tích của cái cô Olivia này. Mặc dù là cô ta đã sống trong cái nhân dạng của giống thân phận của người khác ấy. Ừ. Lừa cô này mà là con gái của cô ta, có khi con gái của ta còn sống thật. Để có thể là tìm thấy và thủ tiêu. Nhưng mà mình cũng không phải, nếu mà thủ tiêu thì không làm luôn đi nhỉ? Trong khách sạn đấy. Hay là chỉ muốn tống tiền thôi, không muốn giết người. Cũng không biết là kiểu gì. Ok ha, các bạn ở những chương tiếp theo chắc là chúng ta sẽ còn khoảng 3-4 tập nữa là hết. Cái cuốn này mình đọc hơi lâu bởi vì là dạo này mình hơi chảnh mảng một tí trong cái việc thu âm. Xin lỗi các bạn rất là nhiều.